Chương 920, càng nguy hiểm. Kiến một thế giới nơi nào thế giới, mặc dù so ra kém thế giới này rộng lớn, nhưng là thế giới kia lại phi phàm không gì sánh được. Kiến một thế giới thậm chí có thể nói là rất nhiều thế giới tinh hoa hội tụ thể, người nếu có thể tiến vào thế giới kia, đến nó tạo hóa, thành tựu cấm kỵ có hy vọng. Cấm kỵ cường giả trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ trong lòng nhảy một cái, lơ đãng hỏi, một cái thế giới chính là một cái thế giới khác tinh hoa hội tụ thể là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ kiến một thế giới cũng là thôn vệ thế giới khác, không giống với, kỳ thật cấm kỵ cường giả thôn vệ thế giới khác, cũng chỉ là duy trì sinh mệnh, cũng không thể để tự thân thế giới thuế biến quá nhiều, thế nhưng là kiến một thế giới không giống với, kiến một thế giới là năm đó đông đảo cấm kỵ cường giả liên thủ, đem tự thân thế giới tinh hoa dung nhập trong đó, bằng không, một cái kiến một thế giới, cấm kỵ cường giả đã sớm thôn vệ, kiến một thế giới tồn tại ở A nhiều năm, lại một mực bình yên tồn tại, đây chính là nguyên nhân. Diệp Vũ nghe được hắn trong lòng như có điều suy nghĩ, nghĩ thầm có thể là năm đó cấm kỵ cường giả chia hai phái, trong đó một phái không đi thôn vệ chi đạo, vì đối kháng những này cấm kỵ cường giả, cho nên mới liên thủ. Diệp Vũ nghĩ đến kiến một thế giới cấm kỵ chi địa, nghĩ thầm đây chính là cấm kỵ cường giả thủ bút, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể vì ngươi tranh thủ một cái cơ hội, để cho ngươi tiến vào kiến một thế giới, lấy thực lực của ngươi, ở trong đó có thuế biến khả năng, cấm kỵ cường giả nói ra, một cái cơ hội là có ý gì? Diệp Vũ hỏi. Bọn hắn sẽ không cho phép cấm kỵ cường giả xuất hiện lần nữa, nhưng là bọn hắn đánh xuống kiến một thế giới, cấm kỵ cường giả tiến vào cũng cần thời gian, thế giới này có thể là một tháng, cũng có thể là một năm, nhưng là ngươi không giống với, ngươi không đến cấm kỵ, vẫn là có thể đi vào, kể từ đó, ngươi liền có tầm một tháng đến một năm thế giới thuế biến, nếu như tại khoảng thời gian này thuế biến, ván đã đóng thuyền, vậy bọn hắn cũng không thay đổi được cái gì, đây chính là một cái cơ hội, nếu như một tháng này đến một năm mua có thuế biến đâu, Diệp Vũ hỏi. Vậy bọn hắn không có khả năng giữ lại một cái có thể trở thành cấm kỵ tồn tại người. Ngươi hẳn là hiểu ý của ta, cấm kỵ cường giả hồi đáp. Diệp Vũ như có điều suy nghĩ, nhìn đối phương nói ra, ta có chút hiểu, nhưng là trong vòng một năm thành tựu cấm kỵ cường giả. Cái này có chút không thực tế a. Ta có thể cho ngươi thêm một đạo cơ duyên, để cho ngươi khoảng cách cấm kỵ cường giả chỉ thiếu chút nữa. Đối phương mở miệng nói, một câu nói kia để Diệp Vũ sáng rực theo dõi hắn, dù cho Phạm Hải đồng dạng ánh mắt nóng bỏng, hắn còn có loại thủ đoạn này. Giao trì thế giới, năm đó một cái đại thế giới, nhưng cũng bị thôn vệ, thế nhưng là nó lưu lại hỏa chủng, viên này hỏa chủng so với mặt khác hỏa chủng, đều muốn phi phàm hơn nhiều. Giao trì thế giới năm đó cứ việc bị thôn vệ, nhưng là nó thế giới cấm kỵ cường giả tráng sĩ tay cục, lấy tự thân dung nhập vào giao trì hỏa chủng bên trong, dẫn đến giao trì thế giới còn lưu lại, kéo dài hơi tàn một bộ phận. Nói cách khác, giao trì thế giới, có một cái thế giới hỏa chủng thêm một cái cấm kỵ cường giả sở hữu, ngươi nếu có thể hoàn toàn đạt được. Thậm chí trở thành cấm kỵ cường giả cũng có thể, cấm kỵ cường giả con đường, tổng không phải kế thừa liền có thể đạt được đi, Diệp Vũ hồi đáp, cho nên ta nói cho ngươi cơ duyên, khoảng cách cấm kỵ cường giả chỉ thiếu chút nữa, cấm kỵ cường giả coi như cho ngươi toàn bộ, ngươi cũng không chiếm được toàn bộ, nhưng là có thể được đến 2-3 thành, vậy thì đồng nghĩa với là một chân bước vào cấm kỵ cường giả, đến lúc đó lần nữa kiến một thế giới chỗ nào trợ giúp, ngươi trong một năm không phải là không có khả năng đạt tới cấm kỵ cường giả, Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra. Ngươi nghĩ ra được cái gì? Ta muốn đạt được rất đơn giản, chính là một phương thế giới này, chỉ cần ta có thể đi vào phương thế giới kia, vậy ta liền có hy vọng đạt được thế giới này, coi như không thôn vệ, cũng có thể được vị kia tuyệt cường giả đạo, lấy hắn đạo ấn chứng đạo của ta, hai vị cấm kỵ cường giả đạo liên thủ, nói không chừng có thể đi ra chân chính khai thiên chi đạo, kể từ đó, cũng không cần dựa vào thôn vệ thế giới khác kéo dài hơi tàn, thôn vệ thế giới khác, cuối cùng rơi vào tầm thường, lấy thực lực bản thân, mạnh mở hỗn độn đến vĩnh tồn. Đây mới là huy hoàng đại đạo, mà ta suy nghĩ, chính là một con đường, cấm kỵ cường giả nói ra, như thế nào, giao dịch này thế nào, ta không cách nào mang ngươi tiến vào thế giới kia, Diệp Vũ hồi đáp, ta biết, cấm kỵ cường giả nói ra, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng giao dịch của chúng ta, Diệp Vũ nhìn đối phương, không hiểu đối phương ý tứ, ngươi có thể vào, vậy ta tự nhiên có thể tham khảo biện pháp của ngươi đi vào, đối phương nói ra, ngươi chỉ cần đáp ứng, mặt khác ta sẽ đi làm, có thể, ngươi đưa ta đi kiến một thế giới, đem giao trì đưa ta, ta có thể đáp ứng, Diệp Vũ trả lời, tốt, vị này cấm kỵ cường giả tự tin không gì sánh được, đối với Diệp Vũ nói ra, bất quá kiến một thế giới ta đưa ngươi đi không được, chỉ có thể đưa ngươi đi vô cực thế giới, ngươi từ trong đó tự nghĩ biện pháp đi vào, còn giao trì hỏa chủng, ta có thể đem ngươi đưa đến trước cửa, có thể hay không đi vào, cũng nhìn ngươi tự thân, một cái hỏa chủng, ẩn chứa cấm kỵ chi năng, ta cưỡng ép đi vào, đối tự thân tiêu hao rất nhiều, ngươi không giống với, ngươi nếu có thể đạt được nó tán thành. Có thể tùy tiện đi vào, nếu là không chiếm được đâu, không chiếm được, vậy cũng trách không được ta, ta đưa đến trước mặt ngươi, là ngươi tự thân không có bản lãnh lấy được, là lý này, thế nhưng là ngươi liền không sợ ta thành tựu cấm kỵ cường giả, hoặc là bị người giết chết, đến lúc đó giao dịch giữa chúng ta làm không được. Đối phương lại phá lên cười, những này ta không lo lắng, giao dịch nha, ta tự nhiên có thể được đến đồ vật muốn, ngươi cho dù chết, ta cũng có thủ đoạn để cho ngươi phối hợp ta. Diệp Vũ con ngươi có chút co vào, gia hỏa này đến cùng là thủ đoạn gì, chẳng lẽ hắn bây giờ tại trên người mình đã hạ thủ đoạn. Cấm kỵ cường giả cũng không nói thêm cái gì, hắn hư ảnh đột nhiên ngưng tụ, sau đó hư không rung động, ở trong hư không bay tới một đóa hoa, tòa này hoa ống ánh sáng long lanh, là một đóa thủy tinh hoa. Đóa hoa này rơi vào Diệp Vũ trước người, đối phương mở miệng nói, đây chính là giao trì chìa khóa, lấy tâm cảm ngộ chìa khóa này, đạt được tán thành liền có thể đi vào, không chiếm được liền vào không được. Diệp Vũ gật đầu, thu hồi đóa hoa này, quay đầu nhìn thoáng qua địa cầu, hít sâu một hơi nói, hiện tại có thể đưa ta đi vô cực thế giới đi, ngươi có thế đến, tự nhiên có thế đi, ta cho ngươi một cái chỉ dẫn, ngươi vượt qua tinh hà hỗn độn, chính mình trở về là được. Cấm kỵ cường giả nói xong câu đó, trực tiếp tiêu tán. Diệp Vũ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, người này tới thần bí, đi cũng thần bí, làm sự tình càng thần bí, có loại cảm giác khó hiểu, giống như cố ý đến vì chính mình tặng đồ cảm giác. Về phần giao dịch, hắn giống như cái gì đều không có đạt được. Phạm Hải cũng nhíu mày, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, vị này cấm kỵ cường giả, không giống như là ta biết cấm kỵ cường giả. Diệp Vũ hít sâu một hơi, nhìn xem Phạm Hải nói ra, ngươi là về vô cực thế giới, hay là tại nơi này? Phạm Hải nhìn Diệp Vũ một cái nói, ta không đi, ở chỗ này còn có cơ hội, trở về liền hoàn toàn không có cơ hội, bất quá ta nhắc nhở ngươi, ngươi cẩn thận là hơn, vị kia càng cổ quái, càng nguy hiểm. 123 truyện.com